Cậu có đôi khi thật sự hy vọng mình không phải là con ruột của mẹ, như vậy mẹ sẽ không phải khổ cực nữa rồi. Thì Gia Phong tức giận nói, đứa ngốc này, sao con có thể nghĩ như vậy? Con là con trai của cô ấy, nhìn xem, con lớn lên rất giống mẹ con. Nếu để cô ấy biết con nghĩ như vậy, cô ấy sẽ rất đau lòng. Vậy tại sao chú không tra ra được ba con? Rốt cuộc ba con là ai? Tăng Tuấn đau lòng không biết phải làm sao. Vốn cho rằng Thi Gia Phong có thể giúp mình được, nhưng vẫn không được kết quả. Thi Gia Phong thiếu chút nữa nói ra chuyện mình có thể là ba của cậu, nhưng lúc này giọng nói của Tăng Văn Nhi lại vang lên phía sau. Anh tìm người điều tra em. Lòng của Thi Gia Phong dừng lại mấy giây, lập tức quay đầu về phía Tăng Văn Nhi. Văn Nhi, em nghe hết rồi. Tăng Văn Nhi tức giận nhìn Thi Gia Phong. Cô vừa về phòng chuẩn bị, muốn ra cửa mua đồ, không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này của hai người. Văn Nhi, mẹ! Lửa giận trong lòng cô lại cao thêm mấy phần. Tại sao anh lại muốn điều tra em? Thi Gia Phong chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt tức giận của cô, không giống cô lúc bình thường, xem ra mình đã dẫm lên địa lôi rồi. Mẹ, là vì con muốn chú Gia Phong giúp con điều tra chuyện của ba. Con thật sự muốn biết ba con là ai. Tăng Tuấn cũng rất sợ bộ dạng tức giận của cô, nhưng vẫn muốn giải thích giúp cho Thi Gia Phong. Sau khi Tăng Văn Nhi trừng mắt liếc nhìn Tăng Tuấn, lại nhìn về phía Thi Gia Phong. Dù là Tiểu Tuấn cầu xin anh cũng nhất định phải đi điều tra sao? Chẳng lẽ anh không biết mỗi người đều có một bí mật? Chẳng lẽ em không thể có bí mật của mình? Tăng Tuấn có quyền biết chuyện này, em không thể tước đoạt khao khát của nó. Thì Gia Phong cảm thấy mình không sai. Vậy thì sao? Em vẫn không muốn nó biết. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao Thì Gia Phong nhất định phải biết chuyện này. Mặc dù anh là người trong cuộc, nhưng cô không hy vọng chuyện mà mình giấu đi sẽ có bất kỳ người nào biết. Thì Gia Phong cảm thấy không đáng giá thay cho Tăng Tuấn. Em cho rằng chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu? Chẳng lẽ không ai biết sao? Tăng Văn Nhi chắc chắn không có người biết. Ngoại trừ em ra, không một ai biết, anh sẽ không thể tra ra được. Thật sao? Chẳng lẽ cô muốn vĩnh viễn giấu đi chuyện này? Anh không hiểu tại sao em nhất định phải giấu chuyện này. Cũng vì ba của Tiểu Tuấn không có bên cạnh. Nó bị người ta bắt nạt, em có biết không? Nó bị người ta nói là con hoang, em có biết không? Nó là sợ em đau lòng, không dám nói cho em biết. Chẳng lẽ em không thể chính miệng nói cho nó biết ba của nó là ai sao? Tăng Văn Nhi sững sờ, Tăng Tuấn bị người ta bắt nạt. Cô nhìn sang Tăng Tuấn, trong ánh mắt có thêm một tia khổ sở. Văn Nhi, Tiểu Tuấn vẫn luôn bị người ta bắt nạt. Chẳng lẽ anh không thể giúp nó sao? Thì Gia Phong biết thái độ cô đã dần mềm xuống. Tăng Văn Nhi khóc, cô không thể che giấu được nỗi lòng của mình. Em không biết, em không biết anh ta là ai. Cô không thể nói, nhưng cô cũng không sai. Trước khi gặp được Thi Gia Phong, cô thật sự không biết anh là ai. Cô nói gì? Cô không biết là ai? Nếu cô thật sự không biết đó là ai, tại sao lại đau lòng như vậy? Em có ý gì? Thi Gia Phong tức giận nói. Đôi mắt của Tăng Văn Nhi đẫm lệ nhìn anh. Em nói em không biết. Bước nhanh chạy về phòng của mình, cô muốn trốn khỏi những câu hỏi của anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, biết cô đang trốn tránh vấn đề của mình. Chuyện này không thể một câu là có thể giải quyết được, anh nhất định sẽ tra được chân tướng. Thì Gia Phong ngồi trên xe, đây là bản báo cáo xét nghiệm ADN anh nhận được từ bác sĩ. Tăng Tuấn quả nhiên là con trai của anh. Bản báo cáo này đủ chứng minh, Tăng Văn Nhi nói dối, cô muốn che giấu sự thật. Hiện tại lại bị anh đâm thủng, nhưng anh thật sự rất vui vì Tăng Văn Nhi là người phụ nữ năm đó. Hiện tại đã có chứng cứ Tăng Tuấn chính là kết tinh của hai người sau đêm hôm đó. Những năm này một mình Tăng Văn Nhi chăm sóc đứa bé nhất định đã rất vất vả, tại sao lại không nói ra? Nếu như không phải mẹ anh chứa chấp cô, cuộc sống của cô có thể sẽ cực khổ hơn rất nhiều. Thì Sa Phong cười nhìn tập tài liệu trong tay, xem ra anh phải chuẩn bị một chút. Mình không biết thì thôi, hiện tại biết rồi, anh phải nghĩ cách đưa người vào trong lòng mình. Tăng Văn Nhi, đừng tưởng em không nói cho anh biết thì anh sẽ không biết được.

Trong đầu của Cung Tể Nhân bắt đầu tìm tòi những người phụ nữ đã từng quan hệ với Thi Gia Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net